Vạn đạo Long Hoàng, chương 4082, hợp kích chi thuật bố nam. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. 1,500 người, chỉ còn lại có khoảng 500 người, nói cách khác có hơn ngàn thiên cung bên này thiên kiêu, vẫn lạc chết tại ác ma trên tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là tổn thất thật lớn, đối thiên cung bên này tiếp xuống chiến cuộc phi thường bất lợi. Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi đến, lập tức hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kia, tựa hồ là Mục Vân. Không sai, nghe nói hắn là Lăng Vũ Vi vị hôn phu, không nghĩ tới, Lăng Vũ Vi lần này ra ngoài, đem hắn mang đến, ta còn tưởng rằng hắn chết ở ác ma trong tay đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe nói Mục Vân chiến lực cực mạnh, không biết có thể hay không mang đến cho chúng ta trợ giúp. Có mạnh hơn có thể mạnh hơn ác ma kia sao? Ai, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhiều người thở dài, có ít người trong mắt có chút tuyệt vọng. Mục Vân, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, một thanh âm vang lên, một bóng người bay tới, là đấu thần Nguyên Văn. Đấu thần huynh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh mỉm cười chào hỏi. Một đoạn thời gian không gặp, đấu thần Nguyên Văn tu vi cũng có tăng lên rất nhiều, cư nhiên đã đến thần hoàng tam trọng đỉnh phong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghĩ đến, hắn ở tạo hóa tháp bên trong cũng có rất lớn thu hoạch. Lấy đấu thần Nguyên Văn chiến lực tu vi ở thần hoàng tam trọng đủ để địch nổi thần hoàng bát trọng, thậm chí đánh bại đối phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người cũng tính không đánh nhau thì không quen biết, rất có cùng chung chí hướng cảm giác. Mục huynh, người tu vi, lại cao hơn ta nhất trọng, lại đi ở trước mặt của ta, vốn còn muốn tìm ngươi luận bàn một cái, xem ra chỉ có thể lần sau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đấu thần Nguyên Văn cười nói, trong mắt khí đốt cường đại đấu chí. Mặc dù người đang ở hiểm cảnh y nguyên chưa từng nhụt chí, có được thịnh vượng đấu chí cùng chiến ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bỗng nhiên, Lục Minh ánh mắt nhìn về phía trước. Bá bá bá, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phía trước hư không bên trong, có mấy đạo quang ảnh, đang không ngừng lấp lóe, đồng thời kèm theo phù văn đang tràn ngập. Những cái bóng kia, rõ ràng là mấy bóng người. Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lấy Lục Minh nhãn lực tự nhiên thấy rất rõ ràng, đó là ba bóng người, hơn nữa Lục Minh cảm giác được cái này ba bóng người, từng cái thực lực đều cực mạnh. Cho người ta một loại không kém gì La Thi cảm giác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba người này, phân biệt có một người tới từ thiên sứ tộc, một vị đến từ ma tộc, một vị chính là thế giới thần quy vị kia yêu nghiệt, bọn họ đều là vũ trụ thiên kiêu bảng hậu tuyển giả, hơn nữa tu vi, đều đạt đến thần hoàng lục trọng, là thiên cung bên này những người còn lại bên trong, mạnh nhất ba người, từng cái đều không thể so cái kia La Thi yếu. Bọn họ gần nhất lại tu luyện một loại hợp kích chi thuật, hy vọng gặp được ác ma cái kia tối cường thiên kiêu, có thể cùng đối phương chống lại một phen. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lăng Vũ Vi giải thích nói, hợp kích chi thuật thật có thể chống lại ác ma cái kia tối cường thiên kiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh biểu thị hoài nghi, ba người này thực lực cùng cái kia La Thi không sai biệt lắm, hơn nữa đều là vũ trụ thiên kiêu bảng hậu tuyển giả, hẳn là có thể vượt qua bốn cái cấp bậc mà chiến thiên kiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là ác ma vị kia tối cường thiên kiêu thế nhưng là có thể vượt qua 5 cái cấp bậc mà chiến. Tu vi giống nhau mà nói, chiến lực trọn vẹn chênh lệch một cái cấp bậc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho dù ba người hợp nhất cũng không khả năng vượt qua một cái cấp bậc cùng đối phương tranh phong. Vậy cũng không có cách nào, một lần này tham chiến, đều là 5 vạn tuổi trong vòng nhân vật tu vi cao nhất cũng mới thần hoàng lục trọng, bọn họ cơ hồ là một lần này người tham chiến tu vi cao nhất trừ bọn họ, những người khác càng không cách nào cùng ác ma cái kia tối cường thiên kiêu tranh phong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa theo Đông Nguyên Thanh nói, hắn cái kia hợp kích chi thuật một khi vận dụng thuần thục hợp ba người lực lượng, vẫn có thể cùng ác ma kia chống lại mấy chục chiêu, dạng này, những người khác liền có thể thừa cơ thoát thân, dù sao cũng so bị hoàn toàn nghiền ép tốt. Lăng Vũ Vi giải thích nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đông Nguyên Thanh chính là cái kia thế giới thần quỷ yêu nghiệt danh tự. Ba người bọn họ hợp lực ứng phó ác ma cái kia tối cường thiên kiêu, như vậy ác ma mặt khác yêu nghiệt thiên kiêu tỷ như La Thi cái kia đẳng cấp tồn tại, giao cho ai đối phó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh lập tức nghĩ tới vấn đề này. Đấu thần Nguyên Văn hai người, sắc mặt lập tức khó coi xuống tới. Cóc truyện audio.com Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có cách nào, đấu thần Nguyên Văn lắc đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vấn đề này, bọn họ tự nhiên cũng nghĩ đến. Nhưng là cái này có biện pháp nào đây? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ác ma bên trong cái kia tối cường thiên kiêu quá mạnh, thiên cung bên này, không ai có thể một mình chống lại, chỉ có thể tập hợp nhiều người, mới có thể miễn cưỡng dây dưa một phen, nhưng là ác ma kém hơn một bậc tồn tại, liền không người đối phó. Thiên cung bên này, có thể nói cực kỳ khó khăn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng giận a, đáng tiếc ta tu vi quá yếu, nếu là ta có thần hoàng lục trọng tu vi, há lại cho ác ma kia càn rỡ. Đấu thần Nguyên Văn cắn răng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng cấp một trận chiến, hắn không sợ cái kia tối cường ác ma thiên kiêu, đáng tiếc hắn tu vi quá yếu, so với đối phương thấp dòng dã ba cái cấp bậc. Đồng thời, hắn nhìn về phía Lục Minh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn biết rõ Lục Minh chiến lực đồng cấp một trận chiến, không yếu hơn hắn, đáng tiếc Lục Minh tu vi cũng không đủ. Thiên cung bên này, hai người bọn họ đồng cấp một trận chiến, đều có thể vượt qua 5 cái cấp bậc thế nhưng tu vi quá yếu, không thể nghịch chuyển chiến cuộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ nói chuyện trời đất thời điểm, trên bầu trời ba cái đỉnh cấp thiên kiêu, ngừng lại tụ tập ở thương lượng với nhau lấy cái gì, sau đó, lại tiếp tục thao luyện hợp kích chi thuật. Theo bọn họ thao luyện, một khối mai rùa trên không trung lơ lửng mà ra tràn đầy hồng hoang cổ lão khí tức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Đông Nguyên Thanh ba người, lại dừng lại thao luyện, một lần này, bọn họ trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn, tựa hồ có không sai tiến triển. Đón lấy, ba người bọn họ rơi vào ba khối vách núi bên trên, ngồi xuống điều tức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh mấy người tiếp tục trò chuyện quá trình bên trong, Lục Minh thân thể y nguyên ở tự chủ khôi phục hướng về trạng thái đỉnh phong tới gần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại khái 2 giờ sau. Lúc này, một cái bạch bào thanh niên, rơi vào thiên sứ tộc cái vũ trụ kia thiên kiêu bảng hậu tuyển giả một bên, nói nhỏ vài câu.